Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, muốn đồ phong tỏa. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Bên ngoài động tĩnh như thế nào? Không cùng Trương Viễn bẩm báo. Cơ Hường ngược lại là trước nhàn nhạt mở miệng. Từ Quát Thạch Phụ và Thân Hậu mang văn võ đại thần toàn bộ cách thành sau đó. Hắn liền phái Trương Viễn trước đi tìm hiểu tin tức. Trương Viễn trở về, hiển nhiên, đã có kết quả. Bệ hạ, chúng ta tình cảnh thật không tốt. Trương Viễn thanh âm vô cùng ngưng trọng. Lần này đi ra ngoài, hắn nghe ngóng quá nhiều tin tức. Nhưng mà cơ hồ mỗi một cái tin cũng đối với Đại Chu Hoàng Thành bất lợi. Nói nghe một chút, Cơ Huyền ngược lại là rất bình tĩnh. Một điểm này hắn sớm đã có nơi dự liệu. Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu hoảng hốt chạy trốn. Khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như bọn họ cứ như vậy nhận, thì không phải là Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu. Bệ hạ, trước mắt mỗi cái nước chư hầu đều đã lựa chọn độc lập. Lại nữa cộng chủ Đại Chu, trong đó lấy Tề quốc, nước Tấn, Sở quốc, Tần quốc, Tống quốc ngũ cường cầm đầu, kiêu căng vậy phách lối nhất. Nhất là Tề quốc đã bắt đầu dự định tóm thâu chung quanh tiểu nhân nước chư hầu. Dã tâm rất rõ ràng nhược yết. Trương Viễn than thở, lấy bây giờ trong hoàng thành đội ngũ, đừng nói là đi tiêu diệt cái này năm lớn cường quốc. Liền liền những cái kia nhỏ yếu nhất vậy không đánh lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hoàn toàn lật đổ Đại Chu Hoàng Triều. Đại Chu Hoàng Triều mấy trăm năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát. Đối với hắn tới nói thật có chút khó chịu. Cái này rất bình thường. Coi như Hoàng Thành không có phát sinh biến đổi lớn. Các lộ chư hầu thoát khỏi Đại Chu cũng là chuyện sớm hay muộn. Cơ Huyệt sờ cằm một cái. Thần sắc như thường, thật ra thì Đại Chu lão tổ sáng lập phân phong chế định trước để cho sẽ Đại Chu Hoàng Triều đi tới. Bước này, bất kỳ một người nào đế vương, trong tay nếu là không có chiến lực cường đại, cũng chưa có quyền phát biểu, mãi mãi không thay đổi. Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu đâu? Cơ Huyền xoay người, những thứ khác chư hầu so với, hắn quan tâm hơn cái này hai vị động tĩnh. Trong thời gian ngắn, những thứ khác nước chư hầu khẳng định sẽ không đối với Đại Chu Hoàng Thành động thủ. Chỉ cần cho hắn thời gian, để cho Đại Chu Hoàng Triều từng bước phát triển. Liền không sợ đem tới không đối phó được những cái kia nước chư hầu. Bệ hạ, cái này hai cái tặc tử phân biệt ở Hoàng Thành đồ 400 dặm địa phương dự định lập quốc. Thậm chí còn thả ra tin vịt, nói, chỉ muốn chúng ta người dám đi ra Hoàng Thành đồ 20 dặm. Bọn họ liền sẽ giết không tha. Nói tới chỗ này, Trương Viễn quả đấm không nhịn được bóp ba ba vang rồi. Lúc ấy nghe được tin tức thời điểm, thiếu chút nữa không tức giận nổ. Công khai lập quốc chính là đối với nhà mình bệ hạ lớn nhất khiêu khích. Cực kỳ chán ghét là bọn họ chọn địa phương cách Đại Chu Hoàng Triều cũng không xa. Đồ 400 bên trong, Khánh Thành và Lũng Tây Thành, Cơ Huyền nhìn đọc sách án lên bản đồ. Đúng vậy, bệ hạ, nghe nói Quắc Thạch phụ đệ Quắc Thạch Thanh, chính là cái đó võ giả cấp 9 đã mang đại quân đến Lũng Tây Thành. Có chút ý tứ, bọn họ đây là muốn từ đồ cầm Hoàng Thành hoàn toàn phong tỏa. Cơ Huyền lông mày nhướn lên, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Đại Chu Hoàng Thành chỗ Kỳ Sơn thủ phủ, nam bắc hai bên là nguy nga núi cao, chim không được qua, muốn đi ra Kỳ Sơn tiến vào mênh mông Trung Nguyên thủ phủ hoặc tiến vào tây bắc cánh đồng hoang vu. Chỉ có đồ lối đi có thể đi, cái này Khánh Thành và Lũng Tây Thành vừa vặn cách Yamaguchi không xa. Tiến có thể công, lui có thể thủ, là hai tòa cực kỳ trọng yếu thành trì. Bệ hạ anh minh, Quắc Thạch Phụ và Thân Hậu chắc là đánh như vậy coi là. Tục truyền nói, bọn họ rất nhanh sẽ phái ra đại quân muốn ở hoàng thành 20 dặm nơi sửa xây quan ải. Càng nói, Trương Viễn thần sắc càng phức tạp, nếu quả thật để cho hai phe này thế lực được như ý. Đại Chu hoàng thành kết quả sau cùng chỉ có một, đó chính là miễn cưỡng bị kẹt chết ở Kỳ Sơn thủ phủ. Xây cất quan ải, ha ha, trừ phi bọn họ có thể ở Vị Hà lên xây một tòa nước trại. Nếu không, liền vĩnh viễn mệt không ở ta Đại Chu hoàng triều. Cơ Huyền đứng dậy, đi về phía cửa đại điện. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều ở rõ ràng Đại Chu sự việc. Lại là biết ở chỗ này, tất cả nước chư hầu đối với con sông lợi dụng cơ hồ là linh. Thậm chí liền thuyền đều không làm ra tới. Có hạn lợi dụng cũng là từng cái móc sạch cây khô thuyền độc mộc. Căn bản không có bất kỳ chiến lực có thể nói. Bọn họ có thể chặn được hạn đường còn có thể chặn được đường thủy không được. Xây cất nước trại. Nước trại là thứ gì? Nghe được nhà mình bệ hạ tự nói, Trương Viễn có chút mông. Tốt nhiều chuyện hắn làm sao liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Đúng rồi, lại còn có tin tức gì? Đối với Trương Viễn nghi vấn, Cơ Huyền cũng không có giải thích. Đến lúc đó, cầm thuyền tạo sau khi đi ra, hết thảy thì biết. Đối với đóng thuyền thuật, tại trái đất thời điểm, Cơ Huyền thật đúng là liền hiểu qua. Bệ hạ, còn nữa liên quan tới ngài lời đồn đãi, những thứ này đều là Quắc Thạch phụ và thân hậu giở trò quỷ. Lời đồn đãi, khoa nhi đồng trò lừa bịp. Cơ Huyền thần sắc hơi lạnh. 3 tháng, chỉ cần 3 tháng, hắn nhất định cấp cho Quắc Thạch phụ và thân hậu một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Bất kể như thế nào, cái này Khánh Thành và Lũng Tây Thành phải nắm ở trong tay mình mới được. Vì vậy, trong đại điện, một chủ một người hầu lại là đồng thời rơi vào trầm mặc. Thật lâu không có tự nói, Hoàng Thành, bởi vì có 10.000 tên dân chúng gia nhập mà đổi được có tức giận. Tối thiểu trên đường phố rộng rãi còn có thể linh linh tinh tinh thấy một ít người dân đang đi. Lúc này, nơi cửa thành nhưng là nghênh đón một vài 10 người đoàn xe. Cưỡi ngựa đi ở đoàn xe trước mặt nhất không phải người khác. Chính là Bình Tuyên Vương Phủ Đại Quản Gia. Xùm, xùm. Tiếng vó ngựa tràn vào được tiến gần, rất yếu, liên tục đi đường một đám người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Vương gia, ngài kiên trì nữa kiên trì, lập tức vào thành, trở lại vương phủ, liền cho ngài nấu cơm. Xoay người nhìn phía sau xe ngựa, lại nhìn xem phía trước đồ sộ thành trì lớn. Quản gia tràn đầy hy vọng mở miệng, lập tức vào thành, tốt, thực sự quá tốt. Quản gia, bổn vương muốn ăn nhất mỹ vị món ngon, muốn tẩy ngâm hoa tắm, muốn, bên này, quản gia vừa dứt lời, trong xe ngựa liền vang lên Bình Tuyên Vương thanh âm hưng phấn. Vương gia, ngài yên tâm, chỉ phải trở về trong phủ hết thảy cũng không là vấn đề. Trên lưng ngựa, quản gia hơi chột dạ nhìn xem xa xa trên tường thành lính cấm vệ thị vệ. Rồi sau đó nói, đi, vào thành, một tay phất lên, quản gia trực thẳng thân thể, tựa hồ lại cho mình thêm can đảm như vậy. Xùm, xùm, đội ngũ tiếp tục đi tới trước, cho đến sắp tới gần cửa thành thời điểm, một người lính cấm vệ tiểu đội trưởng theo thông lệ chuyện công đi tới. Người tới người nào, xuống ngựa kiểm tra, vị này quan gia, chúng ta là, thấy vậy. Quản gia vội vàng nhảy xuống ngựa gánh, từ trong ngực móc ra một khối nặng trĩu bạc, hiểu rõ 12, tại sao dừng lại, quản gia, còn không mau đi, nói cho những cái kia thủ thành thị vệ, Tuyên Vương giá lâm, tất cả chuyện công nhất luật giảm miễn. Nhưng mà, vừa lúc đó, phía sau trong xe ngựa nhưng là truyền ra một đạo vô cùng là không nhịn được thanh âm. Cái gì? Các ngươi là Bình Tuyên Vương đội ngũ, thủ thành đội trưởng vốn đang không việc gì, có thể đạo thanh âm này vừa ra, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng âm lãnh. Chúng ta chính là Tuyên Vương phủ, phía sau trong xe ngựa ngồi là Tuyên Vương gia, có thể hay không được cái thuận lợi, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu được, nói không chừng Tuyên Vương phủ còn có thể chiếu cố ngươi một hai. Quản gia thấy thị vệ biến sắc mặt, trong lòng chợt lộp bộp một chút, thái độ nhún nhường tới cực điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiencv.com/del-noi-qulc-noi-lay-noi-tasans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.